Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, nổ. 10, 9, 8, Takashi đã muốn triệt để dừng bước, chăm chú nắm lấy nắm tay quả đấm, đáy lòng yên lặng đếm ngược, mẫn tang, ngàn vạn không cần có sự tình. Oanh, nhất thanh muộn hưởng hậu. Takashi chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, tùy theo trong rừng lá rụng ào ào, mưa bụi tràn ngập, xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Không giống, làm sao sẽ đột nhiên trời mưa? Không phải trời mưa, đã không có nước rơi xuống. Vừa bắt đầu cái kia tiếng vang hình như là hồ bên kia truyền đến. Bằng không thì chúng ta đi nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đóng quân giã ngoại đám người nghị luận ào ào. Takashi lại không nửa phần động tác, chỉ ngây ngốc đứng, sau một lúc lâu mới mắt lộ mê mang lẩm bẩm nói, thành công. Rõ ràng thành công, hắn là làm sao làm được? Đây quả thực vượt ra khỏi người bình thường phạm trù. Ngu ngơ hậu, là Takashi đột nhiên lần nữa xuất phát chạy động tác. Có lẽ chỉ có tận mắt thấy mới có thể giải trừ trong lòng nghi hoặc. Hồng hộc, mấy trăm mét khoảng cách, Takashi lại cảm thấy so bình thường chạy cái 3 cây số thở gấp còn muốn lợi hại hơn. Đối lập đâm đầu đi tới người nọ, càng lộ ra chật vật. Đúng vậy, người đến là mẫn học. Bước tiến thanh thản nếu như không phải cái kia thân ướt đẫm quần áo, tựa như đang tải tản bộ du khách. Mẫn tang. Takashi đứng lại sâu hô hút vài hơi. Muốn hỏi quá nhiều, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Mẫn học gật đầu cười cười, may mắn không làm nhục mệnh. Takashi lặng yên, sau đó thật sâu khom người chào, cảm ơn. Cái này trịnh trọng một câu cảm ơn, không ngừng đại biểu Nhật Quốc cảnh sát, thay thế bề ngoài chính hắn. Takashi tinh tường biết rõ, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn 8 phút, hắn thiếu nợ, nhưng tuyệt không phải một câu cảm ơn có thể biểu đạt. Tại đến công viên chứng kiến những kia đóng quân giã ngoại người lúc lên, Takashi một lời dũng khí cùng ái quốc nhiệt tình, tự toàn bộ thành hối hận, trong óc của hắn không ngừng đấu tranh lấy, bom tại sở cảnh sát bạo tạc nổ tung. Mặc dù có thể tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng, nhưng cuối cùng không có nhân viên thương vong, là hắn, xính anh hùng đem bom mang ra. Nếu như ở chỗ này kíp nổ, tạo thành du khách thương vong, Takashi khó từ hắn cứu. Mặc dù không bị truy cứu, hắn cũng đem vĩnh viễn vô pháp bước qua trong lòng mình cái kia đạo khảm. Nếu không có cái này Hoa Quốc cảnh sát vô tư trợ giúp, sai lầm lớn sớm đã đúc thành. Dùng tốc độ của hắn, tuyệt đối không có biện pháp tại bạo tạc nổ tung trong thời gian chuyển di thành công. Nghĩ tới đây, Takashi lưng khom thấp hơn. Mẫn học nơi nào sẽ đoán không được Takashi giờ phút này tâm tình. Bất quá hắn nhưng không có nói thẳng khuyên, ngược lại tựa hồ không có ý tứ cười. Takashi hình sự quá khách khí. Ta còn đang muốn xin ngài giúp một việc, ngài như vậy ta đều không có ý tứ mở miệng, xin mời ngài nói. Takashi ánh mắt chân thành tha thiết, phỏng chừng mẫn học lúc này chính là dẫn ra cái lên núi đao xuống biển lửa công việc, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Mẫn học hướng cách đó không xa dưới cây một ngón tay, thỉnh giúp ta trả thoáng một tí xe đạp. Takahashi mộng bức chung, kỳ thật không riêng Takahashi mộng bức, mẫn học nội tâm cũng là tương đương ha ha đát. Việc này kiện triển khai tiết tấu, thật sự là quá thảo chứng. Hách đều mở, gỡ bom bản nháp dự án cũng đã hảo liễu. Kết quả cuối cùng sự kiện giải quyết nếu không phải dựa vào kỹ thuật, mà là tinh khiết thể lực. Có một câu mã bán phê không biết có làm hay không giảng nha. Lại nói tiếp, mẫn học trong nội tâm cũng có vài phần may mắn. cuối cùng cái này 1000 mét khoảng cách, ở vào ngọn đèn lờ mờ một số gần như tại không trong rừng cây. Mặt đất lại càng mặt cỏ cùng cục đá gồm nhiều mặt. Mặc dù đem thật sự thế giới quán quân làm ra, cũng tuyệt không khả năng chạy nữa ra 2 phần 11 giây thành tích tốt. Mẫn học tự nhiên cũng khó có thể tùy tùy tiện tiện đánh vỡ thế giới ghi lại. Hắn đều ý định tận nhân sự nghe thiên mệnh, tận lực rời xa bọn này đóng quân giã ngoại người ném ra ngoài tạc đạn. Ai nghĩ tới một đôi người nông ta nông xe đạp tiểu tình lữ đột nhiên khắc sâu vào mi mắt. Sách, tuổi trẻ đám bọn họ tình thú ta không hiểu. Nửa đêm kỵ đi chẳng lẽ là một loại khác loại lãng mạn. Hoàn toàn không có thời gian giải thích mẫn học. Vài bước xông tới, chỗ ngồi phía sau tiểu nữ sinh tưởng rằng kẻ xấu đã sớm bị hù nhảy xuống xe. Tiểu nam sinh cũng không phải nghĩ tại cô bạn gái nhỏ trước mặt mất mặt. Còn muốn dương nanh múa vuốt, chống đỡ mặt mũi. Kết quả chứng kiến mẫn học, hung mãnh, xung phong tư thế. Một cái run rẩy cũng theo xe đạp thượng rớt xuống. Không đợi xe đạp ngã xuống đất, mẫn học tay kẹp lấy cái hộp vừa bước chân cưỡi chạy vội mà đi. Tốc độ nhanh đến lưỡng tiểu tình lữ chỉ thời gian một cái nháy mắt. Ngay người dẫn xe đã không thấy tăm hơi. Xem chừng lúc này, hai người nên vậy hoãn quá thần lai báo động đi à nha. Vì ngăn ngừa trở thành cướp bóc phạm, mẫn học cảm thấy lại để cho cảnh sát đem xe trả lại. Chuyện này mới tương đối quang minh chính đại. Cùng Takahashi đơn giản giải thích xong, đối phương cuối cùng là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Xem ánh mắt của hắn cũng không lại như vậy phi nhân loại. Chuyện này kỳ thật căn bản không cần đơn sách đi ra nói. Nhật Phương nhất định sẽ thích đáng giải quyết. Takahashi rất rõ ràng, vị này Hoa Quốc cảnh sát chỉ là không muốn hắn lại tự trách. Mặc kệ quá trình như thế nào, tối thiểu hiện nay kết quả là tất cả đều vui vẻ không phải sao? Mẫn Tang, nếu như không chê, ngài vĩnh viễn là ta Takahashi bạn tốt. Giờ phút này không quốc tịch, Takahashi thoại ngữ hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Nhưng mà Takahashi không biết là, mặc dù ăn cướp, xe đạp, mẫn học chuyển di bom hành trình như trước mạo hiểm vô cùng. Thẳng đến cuối cùng vài giây đồng hồ, mẫn học cũng chỉ là xa xa nhìn vào hồ, lập tức ném ra ngoài bom. Cũng may hắn lực cánh tay không tệ, cái kia biểu diễn mới thuận lợi rơi xuống nước, chỉ là một thân ướt sũng tựu không thể tránh được. Xa xa truyền đến tiếng xe cảnh sát, cắt đứt mẫn học hồi tưởng, xem ra sở cảnh sát bên kia đã muốn phát giác được quả bom chuyển di đuổi đi theo. Đợi mẫn học cùng Takahashi lần nữa trở lại sở cảnh sát lúc, nên đón bọn hắn không chỉ có Tokyo bản địa cảnh sát, còn có đến từ thế giới các quốc gia đặc biệt ánh mắt. Nhờ vào đám người sơ tán, giờ phút này tất cả mọi người tại sở cảnh sát trước trên quảng trường đứng. Xuất hiện cái này một tình cảnh thì không chút nào ngoài ý muốn. 333, không biết ai trước dẫn đầu, vốn là linh tinh, lập tức thành tấm tiếng vỗ tay vang lên. Takahashi tựa hồ có chút không biết làm sao, mẫn học tự nhiên nhiều hơn, tiểu chàng diện, mấy vạn người buổi hòa nhạc hiểu rõ thoáng một tí. Trong đám người, mẫn học đầu tiên nhìn qua là nhảy nhót nhất hăng hái Lý Sư Mạnh. Không cần nghĩ, bom chuyển di tin tức nhất định là thằng nhãi này để lộ ra đi. Bằng không thì cũng khó có thể náo đến các quốc gia đại biểu cũng biết tình trạng. Nghĩ đến Nhật Phương chắc là không biết khắp nơi tuyên dương. Không thấy Nhật Quốc lãnh đạo cái kia khuôn mặt, mặt ngoài tươi cười, trên thực tế đều nhanh kéo căng không thể sao. Không khó lý giải, nhà mình địa đầu bị thả bom không nói, rõ ràng lại đang hoa hạ cảnh sát dưới sự trợ giúp, mới thuận lợi chuyển di giải trừ nguy cơ. Cái này mặt còn muốn hay không rồi. Nhưng mà dù thế nào trong nội tâm không thoải mái, Nhật Quốc lãnh đạo có lẽ hay là âm thầm cắn răng tiến lên. Tại hướng Takahashi, Takashi biết càng thêm tường tận tình huống hậu. Cùng Mẫn Học thân thiết nắm tay, cũng biểu đạt tự đáy lòng cảm tạ. Cái này bức buồn cười thần sắc lại để cho Mẫn Học cảm thấy. Chạy cái này một chuyến tựa hồ càng đáng giá nữa nha. Lời kia nói như thế nào ấy nhỉ? Tự thích xem ngươi đáy lòng khó chịu, rồi lại cầm ta không thể làm gì bộ dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.